Làm bài thi xong đến nhận bài thi về, sau đó là được nghỉ về nhà ăn Tết. Bùi Hạo Bân tới đón Bùi Xuyên, bọn họ như thường vẫn lái xe từ cổng trường đi ra. Bùi Xuyên quay đầu lại, quả cầu đỏ nhỏ đứng ở hàng đầu tiên dùng sức vẫy tay với cậu, đôi mắt như là mặt trăng nhỏ 2 tháng. Trong lòng cô không có khúc mắc, ngoan đến muốn bệnh. Bùi Xuyên nắm chặt thanh kim loại lạnh lẽo của xe máy. Cha, mang bối giao về cùng đi. Bùi Hạo Bân kinh ngạc. Mẹ cô bé tới đón cô bé thì làm sao bây giờ? Trên đường gặp có thể nói một tiếng hoặc là nói cho cô giáo một chút. Bùi Hạo Bân không khỏi nhìn mắt con trai. Sau khi Bùi Xuyên bị chặt đứt chân rất ít nói, hiếm khi nói nhiều như vậy. Đối với đề nghị của Bùi Xuyên, ông cũng tán đồng. Một cô bé 4 tuổi, mỗi ngày đi học tan học đều phải đi đường gần 2 km. Ông không phải cha cô bé, đều có điểm đau lòng. Bùi Hạo Bân đem xe máy vòng lại, hỏi tiểu bối sao. Chú chở con về trước có được không? Bối sao muốn ngồi xe máy. Trong trí nhớ của cô, năm cấp 3, bối lập tài mới mua xe máy. Ngồi ở trên xe như là đạp lên gió, 5 phút đồng hồ đã đến nhà. Nhưng mà bối sao khi còn nhỏ có chút sợ người lạ. Cô sợ hãi nhìn mắt Bùi Xuyên. Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cô, trong ánh mắt không có bài xích. Cô thẹn thùng gật đầu, âm thanh nhỏ bé mềm mại. Cảm ơn chú Bùi. Dư Thiến, tôi đây tiện đường thì chở bối giao về cùng, nếu mẹ cô bé lại đây, cậu bảo một chút nha. Dư Thiến đương nhiên yên tâm người bạn học, cười cười gật đầu. Bùi Hạo Bân bảo Dư Thiến hỗ trợ đem tiểu bối giao bế lên phía sau, lại dùng dây thun buộc lại, đem tiểu bối giao cố định thật tốt để tránh đứa trẻ sức lực nhỏ bị ngã xuống. Bọn nhỏ xếp hàng ở phía sau đều nhìn có chút hâm mộ bối giao. Phương Mẫn Quân không nhịn được bĩu môi. Cha cô bé có chiếc xe đạp rất lớn, mỗi ngày chở mình về nhà, chính là cô bé còn không có ngồi qua xe máy để về nhà. Phương Mẫn Quân có chút ủy khuất. Mọi người đều ở cùng một tiểu khu, cha của Bùi Xuyên vì cái gì chỉ chở bối giao về mà không chở mình. Từ lần thay đổi chỗ ngồi, Bùi Xuyên lần đầu tiên cách bối giao gần như vậy. Không khí như phảng phất đều mang theo hương sữa trên người cô vậy. Bùi Hạo Bân khởi động xe, tiếng nói nhu hòa bảo bối giao. Bối giao thi được bao nhiêu điểm? Bùi Xuyên cũng không khỏi ngưng thần lắng nghe. Thanh âm như là chuông vàng của cô vang lên. 99 điểm ạ. Bùi Hạo Bân biết cô tuổi còn nhỏ, ước chừng là đứa bé nhỏ nhất lớp học. Vốn dĩ hỏi bối giao cũng chính là cổ vũ cô. Không nghĩ tới đứa bé như vậy có thể thi tốt như thế. Ông thật tình khen, nói. Bối giao thật lợi hại, thật thông minh nha. Bối giao biết phải nói lễ phép. Cảm ơn chú. Bùi Xuyên ngồi ở đằng trước, gió mùa đông thổi qua mái tóc ngắn ngủn của cậu. Toàn bộ hành trình đều không nói chuyện, chính mình cũng không biết, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên. Phương Mẫn Quân được thầy Phương Hâm chở xe đạp trở về, khuôn mặt nhỏ có chút trắng, phi thường sợ hãi về nhà. Nếu là mẹ hỏi tới thành tích thì làm sao bây giờ? Trước khi làm bài thi, cô bé không có nghĩ tới chính mình thi không bằng bối giao. Chính là khi phát xuống dưới bài thi thì hết thảy đã thành sự thật rồi. Cô bé ngồi ở phía trước đòn ngang xe đạp của cha, có chút muốn khóc. Phương Mẫn Quân tuy còn nhỏ nhưng cảm xúc của người lớn vẫn có thể cảm giác được. Triệu Tú để ý nhất chính là 2 việc. Thứ nhất là Phương Mẫn Quân cùng Ngọc Nữ Thường Tuyết giống nhau diện mạo thanh lệ. Thứ hai chính là so thắng Triệu Chi Lan. Cái thứ hai, Triệu Tú đã xa xa dẫn đầu hơn 20 năm. Triệu Chi Lan cái gì cũng đều so không bằng bà ta, chính là hiện giờ thế, nhưng trên mặt thành tích của con gái lại bại trận. Phương Mẫn Quân nhịn xuống lệ ý trong ánh mắt, không thể để mẹ biết. Cô bé cảm thấy sợ hãi lại mất mặt. Bối giao ngốc như vậy, vì cái gì chính mình lại không thể thi điểm cao hơn cô? Lần sau nhất định liền có thể thi được điểm cao hơn bối giao. Lần này là sai lầm. Ở trong trạng thái đần độn, hai cha con trở về nhà. Triệu Tú đã sớm chờ, lập tức chào đón. Thế nào hả Mẫn Mẫn, bài thi đưa cho mẹ nhìn xem. Phương Mẫn Quân không thể không từ cặp sách lấy bài thi ra. Triệu Tú vừa thấy 90 điểm, mặt mày hớn hở. Mẫn Mẫn nhà ta chính là lợi hại. Bà ta ở trên mặt Phương Mẫn Quân hung hăng hôn một cái. Triệu Tú hỏi tiếp Phương Mẫn Quân. Bối giao nha đầu kia thì sao, thi được bao nhiêu điểm? Triệu Tú cùng con gái có chung một ý tưởng. Phương Mẫn Quân ưu tú như vậy, không có khả năng thi không hơn bối giao. Phương Mẫn Quân sắc mặt lập tức trắng, tay nhỏ của cô bé nắm chặt, cúi đầu nói. 66 điểm. Nói dối làm cô bé cực kỳ bất an. Triệu Tú nghe xong, thiếu chút nữa cười ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net